Cơn kích tình qua đi, anh đỡ cô ngồi tựa vào ngực mình, nổ máy, lái xe vào gara. Vương Chiết với tay lấy áo khoác bên cạnh khoác lên người cô, đỡ cô ra khỏi xe rồi mới đứng lên khóa xe. Tú Uyên tinh nghịch với cổ anh, nhảy cẫng lên hai chân kẹp quanh hồng anh nũng nịu, người ta mệt không muốn đi bộ đâu, anh bế em vào đi. Vương Chiết cười xòa, tay đỡ mông cô bóp bóp vài cái rồi cất bước vào đến nhà, cô nhóc lại không an phận tay vẽ vòng tròn lên ngực anh. Chọt chọt đầu tí nít nhẹ, đến khi nghe tiếng hầm hự của ai đó thì cười khoái chí, anh cúi xuống nhìn cô, mắt híp lại, nghịch vui quá hửm. Tú Uyên cười tít mắt dướn người cắn nhẹ lên yết hầu anh thì thầm, một lần nữa nhé, một lần sao đủ, xuyên đêm, nói rồi nhanh chân bước vào phòng đá cửa lại, cánh cửa đáng thương vang lên tiếng, rầm kháng nghị nhưng rất tiếc chủ nhân không nghe, vì bây giờ họ đang bận lột đồ lẫn nhau rồi. Vương Chiết nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, mỗi cô lập tức bị bao phủ. Nụ hôn chậm rãi thong thả nhưng đôi tay lại không vậy. Bàn tay to lớp phủ lên bộ ngực no đủ xoa bóp, cảm giác mềm mại căng mịn khiến anh thích thú, anh nhanh chóng rời môi cô rồi ngậm lấy bầu ngực nút chật chật. Cô gái nhỏ có chút nôn nôn lẫn kích thích bắt đầu rên rỉ, cô ngẩng đầu nhìn anh đang ngậm bánh bao của mình cắn mút như một đứa trẻ, không biết từ khi nào bên dưới bắt đầu ẩm ướt. Hai bánh bao vừa xoa nắn, vừa thay phiên nhau bị ngậm mút nhanh chóng trở nên đỏ ửng. Ướt át. Vương Chiết khá hài lòng với thành quả của mình, anh lại rời địa bàn lên xương quai xanh gợi cảm hôn lên đó để lại những dấu ấn rõ ràng. Cô gái nhỏ chỉ biết rên rỉ, cảm giác khó chịu trong người lan tỏa khắp nơi, tay cô trong vô thức bám lấy cánh tay săn chắc, rồi lại rời đến cơ ngực anh xoa nắn ngay cả cơ bụng cũng không bỏ qua. Vương Chiết làm sao chịu nổi cô khiêu khích, máu nóng trong người sôi trào, dương vật cứng ngắc lại dài thêm, trở nên thô to hơn. Nó không ngừng lủng lẳng ma sát với tiểu huyệt càng tăng thêm ham muốn cho cả hai. Tú Uyên khó chịu vì bị anh trêu đùa phía dưới khao khát được lấp đầy, cô vội nắm lấy nó đặt đúng vị trí ưỡn người để nó tiến vào. Vương Chiết cũng vội ấn mạnh người xuống để dương vật to lớn vào tận bên trong, lút cắn, anh hít thở không thông, thật sự là nó quá chặt, mặc dù lúc này trong xe đã làm một lần nhưng nó vẫn khăng khít như thế, khát khao xít chặt tiểu Vương Chiết không buông. Vách thịt mềm mềm nộn nộn đàn hồi co bóp tựa hàng trăm miệng nhỏ đang cắn nuốt nam căn, kích thích từng tế bào ham muốn trong anh, luồng nhiệt trong cơ thể bây giờ chỉ dồn về một chỗ, tiểu huyệt ấm nóng hút chặt đến vậy, theo sự di chuyển cơ thể của cô ăn vào nhả ra dương vật. Tú Uyên rên rỉ trong sung sướng, được người đàn ông mình yêu đang ra vào có thể mình còn gì tuyệt bằng. Cô không muốn tìm nén bản thân cứ mặc sức kêu lên, những âm thanh dâm đãng vang vọng cả căn phòng. Thầy ơi, ông xã, mạnh nữa lên. Á, chấm ans lớn quá, ư, theo ý em, hự, anh nắm lấy eo thon ra tăng tốc độ mỗi lần đâm vào như xuyên sỏ qua cơ thể cô chạm đến trái tim, khiến nó rung động mạnh mẽ, có lẽ khi yêu nhau được làm tình với người mình yêu mới tuyệt vời như vậy, ánh mắt long lanh đầy hơi nước mơ hồ nhìn người đàn ông đang trên thân thể mình mãnh liệt va chạm càng trở nên ôn nhu hơn, có nâng tay ôm cổ anh kéo xuống gắt gao che kín bờ môi. Chủ động dây dưa cuốn lấy lưỡi anh mà chơi đùa, hạ thân ưỡn lên phối hợp với động tác của anh một cách hài hòa, dường như anh và cô sinh ra chỉ để dành cho nhau. Vương Chiết rời môi cô, động tác dưới thân chậm lại, anh vuốt ve bên má hồng hồng vì kích tình, rồi hôn lên trán một cách trân trọng. Sau đó, anh lật người Tú Uyên lại, để phía trước tựa lên gối mềm mại, phía sau cong chân lên khiến cặp mông vểnh ra quyến rũ gợi tình, không chần chừ, anh điều chỉnh tư thế từ từ đi vào. Cảm giác hoa huyệt nóng bỏng chặt chẽ gặm mút thật thoải mái, cứ theo mỗi lần đưa vào anh không khỏi thở dốc sung sướng, và cũng chính tư thế này cô cảm nhận rõ anh đi vào sâu cơ thể mình hơn. Mỗi lần thúc vào đều chạm đến điểm nhạy cảm khiến cơ thể cô run run lên sắp ngã, lại được cánh tay to lớn cố định lại tiếp tục rút ra cắm vào, động tác nhanh hơn, côn thịt bị kích thích lại lớn hơn, một vòng. Tất cả đều khiến cô gần điên lên, thật sự cô không chịu được nữa. Mật dịch từ hoa huyệt phun trào bắn lên thân gậy cứng chắc đang chọc vào nó tận sâu cửa tử cung, dòng nước ấm nóng quá nhiều theo mỗi lần anh đi vào tràn ra nhỏ giọt trên tấm ga trắng tinh bắt mắt. Thầy giáo Vương từ phía sau nhìn rõ tất cả, anh vỗ mông cô không ngừng tiếp tục đưa đẩy, vì tiểu huyệt lên đỉnh nên cắn nuốt mãnh liệt hơn khiến anh rất rất thoải mái, cứ như thế thích thú trêu đùa, xem này, em ra nhiều quá làm ướt hết rồi, gì giúp việc thay ga thấy vậy thì sao nhỉ? Cô gái nhỏ sau lần cao chiều cơ thể trở nên mẫn cảm bùn rùn gục mặt xuống gối thở dốc, tay nắm chặt ga giường chống đỡ những cú thúc vào của anh, giờ nghe anh nói trắng trợn như vậy càng ngượng ngùng, lại thêm phần kích thích, cứ thế tiểu huyệt gắt gao xít chặt hơn, ấy ấy, chặt quá rồi. Hà, em, nới ra một xíu đừng căng thẳng quá, anh vừa nói vừa vỗ mông cô muốn cô thả lỏng để di chuyển nhưng càng vỗ cô càng căng thẳng hơn mà co rút miệng nhỏ cắn nuốt anh. Vương Chiết vừa kìm nén kích động khi ra vào với tư thế này, rất dễ xuất ra lại phải đẩy nhanh tốc độ gây khoái cảm, giờ thêm co bóp chặt thì anh làm sao mà chịu nổi, anh không nhịn được nữa. Vương Chiết mặc kệ cô ngại ngùng nắm chặt eo thon hơn ra vào nhanh hơn để rồi khi hàng vạn chiến sĩ chuẩn bị ra anh hét lên, anh ra đây. Cho chấm CSOM hết, vừa dứt câu, cửa thành mở ra các chiến sĩ thi sau chạy vào cơ thể cô tận nơi sâu nhất. Bụng dưới căng lên, tiểu huyệt bị dòng nước ấm phun vào mà kích thích run run co bóp hút vào. Tú Uyên rên lên sung sướng, nhiều quá rồi. Em, câu chưa nói hết, anh đã dướn người lên phía trước bắt chuẩn môi cô phủ kín, một màn cháo lưỡi lại tiếp tục.